lớn thứ hai dẫn đến ly hôn sau ngoại tình. Những chuyên gia lên truyền hình dạy cách tiết kiệm 30 bảng tiền ga hay phí bảo hiểm nhà cửa, nhưng không chỉ ta cách tiết kiệm cho tương lai. Như một câu châm ngôn xưa đã nói, chúng ta biết giá cả của mọi thứ nhưng lại chẳng biết giá trị của thứ gì. Lãng tránh chuyện tiền bạc chẳng đem lại lợi ích gì. Tôi nhớ đã từng nhận tiền công hàng tuần bằng tiền mặt. Trong một chiếc phong bì nhỏ màu nâu, trên đó ghi chi tiết những khoản khấu trừ. Tôi có thể chạm vào nó, cảm nhận nó và đếm nó. Nhưng giờ đây thu nhập bỏ qua chúng ta mà chạy thẳng vào tài khoản ngân hàng. Chúng ta không chi tiêu bằng tiền mặt nữa, nên chẳng còn nhìn thấy túi tiền lương hao dần đi. Thế nên việc đếm xem mình còn lại bao nhiêu trở nên khó khăn hơn. Tôi tin rằng, có một số kỹ năng cơ bản mà ai trong chúng ta cũng có thể học được để có mối quan hệ tốt hơn với tiền bạc. Giỏi trong chuyện tiền bạc không quá khó, dù cho đó là một phần trong cuộc sống mà chúng ta thường chừa lại cho các chuyên gia, bởi chúng có vẻ quá phức tạp. Ngày nay, trẻ em được dạy dỗ một chút về tiền nong ở trường học. Nhưng hầu hết, chúng ta chưa từng được giáo dục về cách quan tâm đến tiền bạc. Thế nên, chẳng có gì lạ khi rất nhiều người có thói quen xấu khi sử dụng tiền hoặc vướng vào vòng xoáy nợ nần. Và ở đây, tôi không chỉ nói đến những người nghèo rất mồng tơi. Một trong những bài học lớn nhất rút ra được từ cuộc khủng hoảng tín dụng đó là ngay đến những người làm việc trong các tổ chức tài chính cũng không hiểu những quy tắc cơ bản về việc quản lý tiền một cách thông minh. Nếu có GCSE trong tiền, có lẽ tất cả chúng ta đã làm việc này tốt hơn. Tôi muốn giải thích cách đồng tiền hoạt động. Khi biết đồng tiền bị chi phối bởi điều gì, bạn có thể đưa ra những quyết định thông minh hơn về việc làm gì với nó. Khi cuộc khủng hoảng tài chính năm 2007 tiếp tục ảnh hưởng lên toàn bộ đời sống của ta, tôi nghĩ rằng nếu chúng ta không hiểu tiền, thì tiền sẽ kiểm soát ta, chứ không phải ngược lại. Bùng nổ và suy thoái. Khi tôi bắt tay vào viết cuốn sách này, mọi người nói với tôi rằng việc này quả là một cơn ác mộng, bởi tôi hẳn phải thay đổi lời khuyên của mình tùy theo dòng tiêu đề có tính thảm họa mới nhất. Nếu tôi viết cuốn sách kiểu này vào giữa những năm 90, khi người ta dễ dàng tìm được việc làm hơn, chứng khoán gần như luôn tăng và giá trị tài sản tăng vọt thì đã đơn giản hơn nhiều. Nhưng viết cuốn sách này trong thời điểm hỗn loạn giúp tôi tập trung vào những gì thực sự quan trọng trong việc quản lý tiền bạc. Trong những giai đoạn hỗn loạn, ta không thể nói lấy ra một khoản lương hưu, tìm công việc lương cao hơn hay hãy mua bất động sản để cho thuê. Bởi rõ ràng là những hoạt động tài chính mang tính ổn định trong hai thập kỷ trước không còn ổn định nữa. Thế nên, điều tôi cố gắng thực hiện trong cuốn sách này là quay lại với những thành tố cơ bản của tiền, trình bày những nguyên tắc cốt lõi chi phối những biến động của tiền. Từ đó, bạn có thể đưa ra những quyết định tốt nhất về tình trạng tài chính của mình. Tôi sẽ không bảo bạn nên hay không nên rút ra một khoản lương hưu hay sử dụng hết hạn mức tài khoản tiết kiệm cá nhân. Tôi sẽ cung cấp thông tin để từ đó bạn có thể quyết định xem việc đó có tốt cho bạn hay không. Bằng cách đó, cuốn sách này hẳn sẽ trường tồn với thời gian. Chúng là những quy luật phổ quát và lời khuyên trong đây luôn đúng, dù bạn đang trong cơn suy thoái hay thời kỳ thịnh vượng. Tôi chẳng có động cơ riêng nào, chẳng có sản phẩm hay triết lý gì để quảng bá. Tôi không phiền chuyện bạn có làm theo lời khuyên của tôi hay không. Tôi chỉ quan tâm xem bạn đã có đủ thông tin để biết những lời khuyên nào là hợp với mình, những lời khuyên nào thì không. Nếu cuộc khủng hoảng tài chính gần đây đã dạy chúng ta điều gì đó, thì hẳn là việc chúng ta không thể sống quá khả năng tài chính của mình lâu dài. Sai lầm của các ngân hàng và các cá nhân đi vay nhiều hơn mức họ biết mình có thể chi trả đã cho thấy tất cả chúng ta cần có trách nhiệm. Trong cuộc sống ở thế kỷ 21 này, tiền quá quan trọng, quá thiết yếu đến mức không thể cứ mặc các chuyên gia giải quyết. Chúng ta cần có trách nhiệm với những lựa chọn tài chính của mình và tôi hy vọng cuốn sách sẽ tiếp thêm cho bạn sự tự tin để kiểm soát những vấn đề tài chính của mình. Bắt đầu càng sớm càng tốt. Từ khi tôi viết cuốn sách này, có một điều ngày càng sáng tỏ. Bạn càng sớm giành quyền kiểm soát tài chính của mình càng tốt. Và thẳng thắn mà nói, hãy làm điều đó khi bạn càng trẻ càng tốt. Nếu bạn có dư dả thời gian để vượt qua vài cơn bão tài chính, khoản lời dài hạn từ tiền lương hưu, tiền tiết kiệm, sản nghiệp và khoản đầu tư vào thị trường chứng khoán sẽ lớn hơn. Nếu bạn có thể tránh được nợ nần trong những năm tháng tuổi 20 và sớm bắt đầu việc sở hữu căn nhà của riêng mình, tương lai tài chính dài hạn của bạn sẽ tươi sáng. Nhưng tôi đón tuổi 30 khi gần như không một xu dính túi, nên tôi biết rằng mình có thể bù đắp lại khoảng thời gian đã mất. Tôi biết có những người phải đến năm 40 tuổi mới tìm được sự an toàn về tài chính. Thậm chí nếu bạn sắp nghỉ hưu, vẫn có những công cụ và gợi ý mang lại hiệu quả ngay lập tức cho các vấn đề tài chính của bạn nếu bạn thực hiện chúng. Tôi hoàn toàn hiểu được vì sao rất nhiều người trong chúng ta cứ sống mà không có tiền bạc trong tay. Những tin tức trên truyền hình tràn ngập các thống kê tùy ý, lãi suất, tỷ giá hối đoái, tỷ lệ lạm phát, giá cổ phiếu và biệt ngữ đã lừa dối ta. Những thứ này thực sự ảnh hưởng đến chúng ta như thế nào? Chưa có ai từng nói về chúng cả. Và khi chúng ta nói với những người đáng nhẽ ra phải biết về tiền bạc, những nhà quản lý ngân hàng và các nhà tư vấn tài chính, chúng ta cũng không nhận được lời khuyên. Cái ta nhận được chỉ là một bài thuyết trình bán hàng cho một sản phẩm hoặc phương tiện tài chính mới. Thỉnh thoảng, có vẻ những dịch vụ tài chính được phức tạp hóa đến mức ta không thể hiểu nổi và vì vậy mà không thể ngó nghiêng xung quanh để tìm kiếm một thỏa thuận tốt hơn. Chúng ta thấy việc kiểm soát tài chính là bất khả thi bởi ta không được cung cấp những kỹ năng hay thông tin cần thiết. Lo lắng về tiền bạc làm tàn lụi cuộc sống con người. Chúng ta sẽ có đủ tiền để trả đóng hóa đơn này chứ? Chúng ta có bao giờ kiếm đủ để trả hết nợ không? Điều gì sẽ xảy ra nếu ta không thể trả nợ trước cuối hạn hoặc chi trả cho chuyến đi chơi của trường? Ta bó buộc bản thân mình trong những nút thắt tiền bạc và cuối cùng nó trở nên quá phức tạp và quá đáng buồn tới mức cách duy nhất để xử lý là cứ lờ nó đi. Và khi điều đó xảy ra, mọi thứ chỉ tồi tệ thêm mà thôi. Và nếu chúng ta không lo lắng về tiền bạc, thì chúng ta mơ về tiền, về những chiếc xe, những ngôi nhà mà ta muốn mua. Tôi thấy vấn đề là ở chỗ giữa việc lo lắng về tiền và mơ về tiền. Rất nhiều người trong số chúng ta quên mất việc phải nghĩ về nó. Rất nhiều lời khuyên trong cuốn sách này khuyến khích bạn bắt đầu nghĩ về tiền một cách thực tế, tránh xa hoảng loạn vô ích và mơ ước vô dụng. Cuộc đời đã dạy tôi về tầm quan trọng của đồng tiền. Tôi biết rằng cuộc sống sẽ ra sao nếu không có tiền và tôi biết rằng sẽ ra sao nếu trở nên giàu có. Quan trọng là tôi biết việc kiếm tiền khó khăn đến thế nào. Tôi được sinh ra trong một gia đình nghèo cùng cực, gần như chẳng có lấy một chút tiền. Lần duy nhất tôi có tiền khi còn nhỏ là hồi tôi đi đưa báo để tiết kiệm tiền mua một chiếc xe đạp. 15 năm sau khi rời trường học, tôi cứ trôi dạt từ công việc bế tắc này tới công việc bế tắc khác. Đôi khi tiết kiệm đủ để mua một chiếc xe, đôi khi phải bán xe bởi hết sạch tiền. Mãi đến những năm 30 tuổi tôi mới bắt đầu kinh doanh và dần trở nên giàu có. Hành trình ấy đã dạy tôi biết coi trọng tiền hơn là đếm nó. Cuốn sách này không nói về chuyện làm giàu, nó bàn đến việc kiểm soát tiền bạc. Đến cuối sách, bạn sẽ có sự tự tin để đưa ra những quyết định đúng đắn cho bản thân mình và những kỹ năng để khiến đồng tiền của mình đi xa hơn, có hiệu quả hơn dù nền kinh tế có ra sao đi chăng nữa. Cuốn sách này có gì? Đây không phải cuốn sách viết về việc cắt bỏ những lãi suất trái phiếu hay cách tốt nhất để giảm hóa đơn sinh hoạt. Có rất nhiều cuốn sách đã được xuất bản nói về việc sống tiết kiệm và những website nơi bạn có thể so sánh giá cả. Cuốn sách này cũng không nói về những khía cạnh của cuộc sống tài chính nơi bạn tiết kiệm một đồng chỗ này hay thêm 5% chỗ kia. Nó bàn tới những cái thành tố cốt yếu của tài chính và mối quan hệ cốt lõi của bạn với đồng tiền. Cuốn sách này cũng không bàn đến kinh tế học toàn cầu hay cho bạn lời khuyên cụ thể về những sản phẩm tài chính sẽ lỗi thời ngay khi được phát hành. Tôi không thể đưa ra cho bạn câu trả lời về những mối quan ngại hay vấn đề cụ thể, nhưng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin để từ đó bạn tự tìm ra câu trả lời. Cuốn sách này nói tới việc thấu hiểu những nguyên tắc cơ bản, dài hạn và cách hành xử giúp bạn chịu trách nhiệm về những lựa chọn tài chính của mình. Tôi sẽ giới thiệu cho bạn một số học thuyết cơ bản về tiền tệ và chỉ ra việc cân bằng 5 yếu tố: thu nhập, chi tiêu, vay mượn, tiết kiệm, đầu tư là chìa khóa đảm bảo tài chính ra sao. Qua nhiều năm, tôi đã phát triển một chuỗi những khái niệm thực sự giúp bản thân hiểu về tiền bạc và cho phép tôi tận dụng tối đa những gì mình có. Đối với tôi, giỏi trong chuyện tiền bạc nghĩa là khiến những ảnh hưởng tồi tệ nhất của thế giới tài chính bên ngoài không thể tác động đến mình, đồng thời tận dụng những cơ hội kinh tế phát sinh. Cuốn sách này sẽ cho bạn biết bạn phải làm thế nào. Cuốn sách gồm 3 phần, khá giống việc học lái xe. Đầu tiên là phần lý thuyết, nơi tôi chia sẻ một số quan sát của mình về việc tiền là gì và làm thế nào để kiểm soát nó. Phần tiếp theo bao gồm những mục về thực tế, nơi tôi trao đổi những chiến lược và lựa chọn đối với những yếu tố chính ảnh hưởng tới đời sống tài chính của chúng ta. Và sau đó, cuối cùng, thay cho một bài sát hạch lái xe, tôi sẽ đưa bạn tới phần chuẩn bị kế hoạch tài chính cá nhân cho chính bạn. Bạn sẽ không phải đọc cuốn sách này theo đúng trình tự của nó. Ví dụ, nếu bạn muốn bắt đầu với phần tiết kiệm thì cứ đọc nó trước. Thậm chí có thể một số lý do lý thuyết trong phần 1 sẽ ngấm sâu hơn một chút khi bạn đọc những ví dụ thực tế ở phần 2. Tôi hy vọng rằng, dù bạn đọc cuốn sách này theo thứ tự nào, khi bạn xem xét nó một cách tổng thể, nó sẽ tạo thành một cẩm nang hoàn thiện để giúp bạn hiểu về tiền, hỗ trợ bạn chịu trách nhiệm về những lựa chọn tài chính của bản thân và cuối cùng là khiến bạn giàu có hơn. Cuốn sách này dành cho ai? Bạn không cần biết bất cứ thuật ngữ nào để hiểu gần như toàn bộ cuốn sách này. Tôi đã cố gắng để càng ít dùng chúng càng tốt, đồng thời bổ sung một phần giải thích thuật ngữ tài chính ở cuối sách cho những ai cần. Bạn không cần phải có tiền tiết kiệm hay có xếp hạng tín dụng tốt. Bạn thậm chí còn không cần phải biết xếp hạng tín dụng là gì hoặc vì sao nó quan trọng. Dù bạn có tiền gửi ngân hàng hay không, bạn 18 hay 80 tuổi, làm chủ, thất nghiệp hay làm giờ hành chính, những nguyên tắc để thông minh trong chuyện tiền bạc cũng vẫn được giữ nguyên. Thế nên nếu bạn muốn tối ưu hóa những gì bạn kiếm được thì đây chính là cuốn sách dành cho bạn. Hành trình đồng hành với tiền của tôi 1949-1964. Tôi là một trong 7 đứa trẻ lớn lên trong một căn nhà trợ cấp của chính phủ ở Clydebank. Cha tôi làm việc trong một nhà máy địa phương. Số tiền ông kiếm được vô cùng ít ỏi. Khi chiếc xe bán tải kem chạy qua, ông bảo tôi không thể có một cây kem vì chúng ta nghèo. Lần duy nhất tôi có tiền là khi tôi làm công việc giao báo. Nhờ vậy mà tôi tiết kiệm được một khoản để mua một chiếc xe đạp. Tham vọng của tôi là không nghèo. Năm 1964, năm 1968, tôi làm chậm lọ ở Hải quân quốc gia và kiếm được ít tiền tới mức chẳng cần đến tài khoản ngân hàng. Khi bị đuổi một cách chẳng vẻ vang gì, tôi quăng lão sĩ quan chỉ huy xuống biển. Tôi mới 19 tuổi, không bằng cấp hay có triển vọng gì. Năm 1969 đến 1978, tôi dành những năm tháng tuổi 20 để làm một loạt những công việc bế tắc, lái taxi, làm việc trong quán bar, làm trong các gara, bán kem trên bờ biển và tiêu tất cả những đồng tiền tôi kiếm được. Khi gần 30 tuổi, tôi nhận ra mình không thể sống buông thả mãi bởi tôi muốn ổn định và lập gia đình. Tôi quyết định thay đổi cuộc đời, tự hứa với mình và vợ tương lai rằng tôi sẽ trở thành một tỷ phú. Năm 1979, năm 1985, cuối cùng thì tôi đã có một tài khoản ngân hàng vào năm 30 tuổi để có thể trữ lượng tiền mặt tôi đang tiết kiệm cho mục tiêu đặt cọc một căn nhà. Khi đó tôi đang làm theo ca trong một tiệm bánh. Tôi kiếm thêm tiền bằng cách sửa lại những chiếc xe mua ở buổi đấu giá. Khi một chiếc xe bán tải kem được đưa ra đấu giá, tôi mua nó với giá 450 bảng và bắt đầu công việc bán kem của mình. Trong vòng vài năm, tôi đã có một đội gồm 6 xe tải, những quyền sinh lợi ở các công viên địa phương và có doanh số 300.000 bảng mỗi năm. Tôi sử dụng một phần tiền để mua những sản nghiệp rẻ cho những người hưởng an sinh xã hội thuê. Năm 1986, năm 1997, tôi bán doanh nghiệp kem, xe và thậm chí bán cả nhà để bắt đầu việc kinh doanh mới. Quality Care Homes, nhà dưỡng lão chất lượng cao. Chúng tôi cung cấp dịch vụ chăm sóc người cao tuổi chất lượng cao trong những ngôi nhà ở chuyên biệt. Và khi tôi hết tiền để xây ngôi nhà đầu tiên, tôi đã vay 30.000 bảng trong thẻ tín dụng để hoàn thành dự án. Tôi mở rộng số lượng lên 9 ngôi nhà và đưa công ty lên sàn chứng khoán với giá 18 triệu bảng. Tôi tiếp tục mở rộng và bán cổ phần kinh doanh của mình vào năm 1997 với giá 46 triệu bảng. Trong suốt thời gian này, tôi cũng bắt đầu những mối đầu tư khác, bao gồm các cơ sở trông trẻ ban ngày và các câu lạc bộ sức khỏe. Năm 1997 đến nay, Panathize giờ là chuỗi câu lạc bộ sức khỏe thuộc sở hữu tư nhân lớn nhất cả nước với 180.000 thành viên với 60 câu lạc bộ. Năm 2004, tài sản cá nhân của tôi được ước tính là 100 triệu bảng trong danh sách người giàu của Sunday Times. Năm 2008, họ tính toán tài sản ròng của tôi vào khoảng 310 triệu bảng. Phần 1. Lý thuyết tiền tệ. 1. Tiền là công cụ, bạn phải học cách sử dụng. Đã bao giờ bạn dừng lại để nghĩ xem tiền thực sự là gì chưa? Nếu thấy câu hỏi này có vẻ kỳ cục, hãy nhìn vào một tờ tiền. Tờ tiền mệnh giá 5 bảng không thực sự là 5 bảng. Nếu bạn nhìn kỹ sẽ thấy câu, tôi hứa sẽ trả cho người giữ nó tổng cộng 5 bảng theo yêu cầu. Điều có nghĩa là tờ tiền 5 bảng của bạn chỉ là một lời hứa về 5 bảng. Khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi nghĩ điều đó có nghĩa là tôi có thể gõ cửa ngân hàng Scotland và đổi tờ tiền của mình lấy 5 bảng thực sự. Cái mà tôi giả định là làm bằng vàng. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra nếu bạn thực sự thử làm điều đó. Nhưng tôi sẵn lòng cá với bạn rằng bạn sẽ nhận được những cái nhìn kỳ lạ và bị đuổi đi. Và nếu tất cả chúng ta đều đến và đòi đổi những tờ tiền thành những bảng, tôi không nghĩ rằng sẽ có đủ vàng để đáp ứng. Nếu tiền không phải là một thứ có thực, nếu nó chẳng là gì ngoài một lời hứa về thứ gì đó mà bạn không thể cầm nắm, vậy tiền là gì? Sau nhiều năm, tôi nghe được nhiều lời giải thích rằng tiền là một đơn vị trao đổi. Một thứ có thể được trao đổi để lấy thứ gì đó có giá trị tương đương, hay thậm chí là một minh họa, bởi tiền chỉ có nghĩa khi chúng ta tin rằng tờ 5 bảng đáng giá với bất cứ thứ gì bạn dùng nó để mua. Tôi không hiểu nổi những lời diễn giải này, nhưng tôi hiểu mấu chốt là ở chỗ bản thân tiền không quá giá trị. Nó chỉ có giá trị khi ta dùng nó vào việc gì đó mà nó tạo ra giá trị. Cá nhân tôi nhìn nhận tiền như một công cụ, giống như cái búa. Nó chỉ thực sự có giá trị gì đó nếu bạn dùng nó. Hẳn là có một chiếc búa trong nhà kho phòng khi cần đến cũng tuyệt đấy. Nhưng nó chỉ thực sự có giá trị khi bạn đóng một chiếc đinh lên tường hay đóng cọc xuống đất. Cái búa là một công cụ giúp bạn đạt được mục đích cụ thể nào đó, tiền cũng vậy. Bạn có thể nghĩ, thì mình có thể đóng cọc xuống đất bằng tay trần thôi cũng được. Nhưng cái búa khiến việc đó dễ dàng hơn nhiều. Và dĩ nhiên, nếu bạn có thể sắm cái búa lớn hơn, thì việc này thậm chí còn dễ hơn nữa. Nhưng đừng hiểu sai, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn khi bạn có tiền. Nhưng cái cốt lõi ở đây là bạn vẫn là người dùng búa, là lực từ cơ bắp, là não của bạn đang điều khiển việc sử dụng búa. Nếu không có bạn và kiến thức của bạn, chiếc búa khá là vô dụng. Vậy thì chìa khóa của việc trở nên thông minh trong chuyện tiền nong không phải là kiếm nhiều tiền hơn, mà phải là sử dụng những gì bạn kiếm được một cách khôn ngoan hơn. Bạn có thể nghĩ là bản thân một bảng thôi chẳng làm được gì nhiều, trừ khi bạn dùng nó để mua xổ số và thắng lớn, dĩ nhiên. Nhưng nếu bạn không phung phí những khoản tiền nhỏ mà tiết kiệm chúng, bạn sẽ tích được một khoản lớn. Bạn càng có nhiều tiền, bạn càng trở nên mạnh mẽ và bạn càng có thể làm được nhiều thứ với nó. Nếu bạn không có một cách để dành thì cũng đừng lo lắng. Phần sau của cuốn sách này mang đến cho bạn nhiều gợi ý để kiếm thêm tiền. Nếu bạn có thể tạo ra nguồn lực tài chính bằng việc gom góp mấy đồng bạc lẻ thành một món lớn, hãy thử tưởng tượng xem bạn có bao nhiêu sức mạnh nếu gom những món lớn đó lại. Ví dụ tốt nhất mà tôi nghĩ ra được là về việc quyên góp từ thiện. Nếu mỗi chúng ta đều góp 5 bảng nhưng cho những việc khác nhau thì không đem lại nhiều hiệu quả lắm. Nhưng nếu chúng ta gộp lại những khoản đóng góp của mình rồi chuyển cho một tổ chức như Sports Revive chẳng hạn, bỗng dưng khoản tiền tổng lớn ấy có sức mạnh đủ để tạo ra một thay đổi thực sự. Tôi đã từng đi cùng Sports Revive đến Ethiopia và từng thấy những đồng tiền lẻ có thể tạo ra sức mạnh lớn thế nào, và nó cũng có thể mang đến một số thay đổi đáng kinh ngạc trong cuộc sống của bạn. Sức mạnh tương tự của những đồng tiền lẻ được tạo ra khi ta gửi tiết kiệm vào ngân hàng. Sau đó ngân hàng có thể cho các cá nhân và công ty vay tất cả những khoản tiền nhỏ bé của ta. Từ đó người vay kiếm được thêm tiền. Một phần tiền sẽ trở lại với ta dưới dạng trả lãi. Một ví dụ khác là việc khởi nghiệp. Bạn có thể không đủ tiền để tự mình mở công ty, nhưng khi cùng một vài người bạn hùn vốn, bạn có thể thành lập một doanh nghiệp đầu tư mới. Thị trường chứng khoán khiến việc này dễ dàng hơn nữa. Bạn có lẽ chẳng đủ tiền để mua cả một công ty, nhưng bạn có thể mua một vài cổ phiếu có hy vọng tăng giá trị khi công ty đó sử dụng sức mạnh của tổng tất cả cổ phiếu. Vậy nên thậm chí nếu bạn không có nhiều tiền, bạn có thể góp số tiền nhỏ của mình với những người khác để tạo ra một công cụ thực sự giá trị. Luồng chảy của tiền. Thực tế là tất cả chúng ta được kết nối với nhau bởi tiền. Một minh họa hết sức cơ bản cho điều này chính là tờ tiền 5 bảng mà tôi được thối lại ở một cửa hàng này, được tiêu ở cửa hàng kia, rồi cuối cùng ở trong túi bạn. Tiền luân chuyển giữa chúng ta, điều đó có nghĩa là việc người này làm ảnh hưởng đến người kia. Điều này lý giải vì sao khi các ngân hàng ở Mỹ bắt đầu liều lĩnh cho những người không bao giờ được kỳ vọng sẽ trả lại được tiền vay nhà. Cụm từ cho vay thế chấp dưới chuẩn trở thành tin tức nổi bật trên toàn thế giới bởi cuộc sống tài chính của chúng ta rất liên kết với nhau. Thực tế thời gian qua đã chỉ ra rõ ràng rằng lựa chọn tài chính của một người ảnh hưởng tới số dư trong ngân hàng của một người khác. Khi các ngân hàng bắt đầu thất bại ở Mỹ vào tháng 9 năm 2008, các nhà đầu tư cũng mất tự tin vào các ngân hàng ở Anh. Họ bán cổ phiếu khiến giá cổ phiếu giảm. Cổ phiếu của HBOS, tập đoàn ngân hàng Halifax của Scotland, giảm 90% giá trị. Điều này có nghĩa là bất cứ ai nắm giữ cổ phần trong HBOS đã mất rất nhiều tiền và những người gửi tiền tiết kiệm tại Halifax trở nên rất lo lắng. Tuy nhiên, trong khi vận may mất đi, vẫn còn khá nhiều người kiếm được tiền và đó là vì họ hiểu được điều cốt yếu về bản chất của tiền. Giống như những đặc tính vật lý của nước, dòng chảy của tiền giữa chúng ta tạo ra lực. Lực của luồng nước có thể được khai thác để chạy cối xay nước. Tương tự, khi hiểu về dòng chảy của tiền, bạn có thể khai thác sức mạnh của nó. Đây là lý do vì sao tôi nói rằng không quan trọng là bạn có bao nhiêu tiền. Nếu bạn tiếp cận đủ gần với dòng chảy, bạn có thể thu lợi và phần nhiều trong cuốn sách này sẽ giúp cho bạn xác định dòng chảy của tiền. Chìa khóa đầu tiên để trở nên thông minh trong chuyện tiền bạc là dừng xem xét nó như một thứ hữu hạn. Thay vào đó, hãy nghĩ về nó như một thiết bị có thể làm tăng lợi thế của chính bạn. Bản thân tiền không phải là một điểm kết thúc, nhưng nó mang đến cho bạn những phương tiện để đến được đích cuối. Ghi nhớ! Tiền là một công cụ có thể giúp bạn tạo ra thay đổi. Bạn càng có nhiều tiền, bạn càng có nhiều sức mạnh để tạo ra thay đổi. Chìa khóa để trở nên thông minh trong chuyện tiền nong không phải là kiếm nhiều tiền hơn, mà là sử dụng chúng như thế nào. 2. Dừng lo lắng, ngưng mơ mộng, hãy bắt đầu nghĩ. Đến cả những người vô cùng thông minh cũng không phải lúc nào cũng thông minh trong chuyện tiền bạc. Vì lý do nào đó, rất nhiều người không thể xử lý được chuyện tiền nong và chỉ cần tự nhủ với bản thân. Chỉ là mình không giỏi về chuyện tiền bạc lắm thôi, là họ có thể thoát khỏi việc phải quản lý tài chính. Khi ai đó nói đến tiền, có một tỷ lệ lớn những người cứ thế bịt tai lại và chọn cách không nghe. Tôi nhận ra họ cho rằng chuyện tiền nong phức tạp hơn nhiều so với thực tế về nó. Và bởi họ sẽ không bao giờ hiểu nó, họ có thể cũng lại mặc kệ nó. Điều này thật vớ vẩn. Những quy tắc chi phối tiền tệ khá rõ ràng. Tất cả những gì bạn phải làm là quan tâm tới chủ thể này một chút, và rồi mọi thứ từng có vẻ kỳ quái sẽ bắt đầu trở nên dễ hiểu. Thế nên quy luật duy nhất tôi đưa ra để thông minh trong chuyện tiền bạc là nghĩ về nó. Khi bạn có những hóa đơn phải trả, những đứa trẻ cần được nuôi dạy, những khoản nợ phải đáo hạn, bạn không có cơ hội để nghĩ về tiền vì mỗi đồng tiền đều được tiêu trước khi bạn kịp động vào. Tiền trôi tuột qua kẽ tay trong vài giây, nên bạn không bao giờ có cơ hội để nghĩ xem mình muốn làm gì với nó. Thật dễ dàng để sống mà lo lắng về tiền thay vì thực sự nghĩ về nó. Nhưng nếu bạn chuyển từ lo lắng sang suy nghĩ, bạn sẽ đi đúng đường. Thực tế về việc bạn chọn cuốn sách này và đọc đến đây cho tôi thấy rằng bạn muốn sử dụng tiền bạc theo cách tốt hơn. Và nếu bạn thấy mình có đủ thời gian để đọc những trang đầu này, thì bạn có thể tạo ra đủ thời gian trong đời để nghĩ về tiền. Nếu thứ duy nhất bạn lĩnh hội được từ cuốn sách này là vài giờ dành ra để nghĩ về cuộc sống tài chính thay vì phớt lờ nó, thì đây chính là cuốn sách giá trị nhất mà bạn từng đọc. Khi tôi nói nghĩ về tiền, hãy tuyệt đối chắc chắn rằng tôi không có ý nói chuyện nằm mơ giữa ban ngày. Tôi không yêu cầu bạn nghĩ về những gì bạn sẽ mua nếu trúng xổ số. Tôi chỉ đang bảo bạn nghĩ về một vài thứ khá cơ bản. Bạn có bao nhiêu tiền? Bạn cần bao nhiêu tiền? Bạn có thể kiếm thêm chút tiền từ đâu? Bạn có thể quản lý những gì mình kiếm được tốt hơn bằng cách nào? Giờ ta hãy bắt đầu với một câu hỏi thực sự đơn giản. Bạn có bao nhiêu tiền trong ngân hàng? Đây là một câu hỏi đủ trực diện nhưng thật bất ngờ làm sao khi nhiều người không thể trả lời nó. Nếu bạn không biết câu trả lời, làm sao bạn biết được liệu rằng mình có đủ tiền để trả cho vài bia cuối cùng trong quán rượu hay món gì đó bạn tự hứa tặng bản thân mình? Bạn có thể lấy tiền mặt ra để thanh toán cho mấy thứ đó, nhưng trả tiền cho chúng và có khả năng chi trả chúng là hai khái niệm khác xa nhau. Đây là một câu hỏi đơn giản khác, bạn cần bao nhiêu tiền để sống mỗi tháng? Nếu bạn không thể trả lời câu hỏi này, thì sao bạn có thể biết được liệu bạn có kiếm đủ tiền để trang trải cho bản thân hay không? Và nếu bạn nghi ngờ rằng mình sẽ ngập trong nợ nần, nếu bạn quản lý tiền khôn khéo thì bạn sẽ đang tự hỏi mình câu hỏi tiếp theo rồi. Tôi có thể kiếm thêm chút tiền từ đâu? Nếu bạn chưa từng hỏi mình những câu hỏi này và bạn chỉ trả hóa đơn khi đến hạn mà chẳng nghĩ gì về chúng miễn là ngân hàng còn cho phép, thì tôi cho rằng bạn thuộc một trong hai phe hoàn toàn khác nhau. Một là bạn thực sự giàu có, hai là bạn nhẵn túi hơn bạn tưởng. Nếu bạn từ lâu đã cảm thấy cuộc sống tài chính của mình là một mớ hỗn độn, tôi hoàn toàn hiểu được vì sao bạn không tự hỏi bản thân mình những câu hỏi cơ bản này. Đó là vì bạn sợ những câu trả lời. Tôi hy vọng đến khi bạn đọc hết cuốn sách này, chúng sẽ không còn khiến bạn sợ hãi nữa. Nếu bạn đang nợ nần và tá hỏa lên, bạn cần biết được bước đầu tiên để xử lý tài chính của bạn là tính toán vị thế tài chính hiện tại của bản thân. Chương tiếp theo được dành toàn bộ cho việc đó. Khi bạn đã nắm bắt được tình hình tài chính cơ bản của mình, bạn cần tiếp tục nghĩ về tiền. Mình đang kiếm đủ tiêu không? Mình đang vay với lãi suất thấp nhất rồi chứ? Trong tuần, tháng, năm tới, mình sẽ ưu tiên cho cái gì? Khoản nào có thể phát sinh trong tương lai gần? Chúng ta sẽ nói chi tiết về những thứ này sau. Ngay bây giờ tôi chỉ muốn bạn bắt đầu suy nghĩ một cách tài chính. Ví dụ, với câu hỏi thứ nhất trong danh sách, bạn có thể nghĩ đây là một câu hỏi tếu. Câu trả lời lúc nào cũng là không, đúng không? Nhưng nó thực sự vô cùng quan trọng. Kiếm được tiền chẳng phải chuyện dễ dàng, và nếu bạn đang lãng phí sự nghiệp của mình vào một công việc với mức thù lao không thỏa đáng, thì hãy tìm một công việc khác. Nếu bạn đã làm cho một công ty trong nhiều năm liền, khả năng cao là việc tăng lương của bạn không bắt kịp với những mức lương mà các ứng viên mới đang đòi hỏi tại các buổi phỏng vấn. Bạn cần bắt đầu nhìn nhận mọi khía cạnh về cuộc sống tài chính của mình và nghĩ về việc liệu bạn đang kiếm đủ hay phải chi trả quá nhiều. Học cách ưu tiên là một công cụ tài chính thiết yếu. Nếu bạn dành tiền vào thứ không cần thiết, bạn có thể không còn đủ tiền cho những thứ mình thực sự cần. Nếu bạn tiêu sạch số tiền kiếm được mỗi tháng, bạn sẽ không bao giờ có thể tiết kiệm hay đầu tư cho tương lai. Việc nhìn xa hơn mốc cuối tháng là rất khó, nhưng tôi muốn bạn có thể nhìn tới tận tương lai, sao cho bạn có thể lập được các kế hoạch. Không phải tất cả tiền ta đều có phù hợp với chu kỳ lương hàng tháng hay tiền kiếm được hàng tuần. Có thể là một kỳ nghỉ, một khoản tiêu hoang ở trung tâm bán cây trồng vào đầu mùa hè. Hay thời gian sử dụng hệ thống sưởi trung tâm ngày một tăng vào mùa đông, khoản chi tiêu của chúng ta có sự lên xuống. Nếu bạn có thể tính toán khi nào cần đến những chi tiêu bổ sung này, bạn có thể dành ngân sách cho chúng. Tương tự với những quyết định hàng ngày, hàng tháng, tôi muốn bạn nghĩ về một loạt những câu hỏi thực sự quan trọng. Tầm này năm sau bạn muốn bản thân ở vị trí nào? Cuộc sống của bạn sẽ thế nào trong 5 năm nữa? Bạn khao khát được sống theo phong cách nào? Bạn thích kiểu nghỉ hưu nào? Nếu bạn đã tự hỏi mình về những vấn đề ngắn hạn rồi, thì đây là những câu hỏi lớn liên quan đến chuyện thành công về lâu về dài. Tôi sẽ bật mí cho bạn về nền tảng của việc tôi trở nên giàu có. Nó đơn giản kinh khủng. Tôi quyết định trở nên giàu có. Tôi cũng khởi nghiệp với hàng loạt cơ sở kinh doanh và làm việc vô cùng vất vả. Nhưng đó là việc tôi làm sau khi quyết định làm chủ cuộc sống của mình. Tôi lúc ấy mới gần 30 tuổi và muốn lấy vợ, có con. Tôi biết rằng tôi muốn con mình có những thứ mà bố mẹ tôi từng không thể mua cho tôi. Tôi biết rằng tôi muốn chúng lớn lên trong một căn nhà đẹp và tôi cũng biết rằng tôi không thể nào sống theo lối đó. Tôi quyết định trở nên giàu có. Tôi bắt đầu làm tất cả các ca có thể ở một tiệm bánh địa phương để tiết kiệm tiền mua nhà. Sau đó tôi sửa sang lại căn nhà ấy để bán đi và kiếm lời. Tôi kiếm thêm bằng cách sửa những chiếc xe cũ, bất cứ thứ gì để biến tôi từ kẻ nghèo kiết xác thành một người có tài chính đảm bảo. Tôi có tầm nhìn về cuộc sống mà cuộc sống tôi muốn, và tầm nhìn đó dẫn dắt những lựa chọn tôi đưa ra những năm tôi 30 tuổi. Khi tôi thấy cơ hội khởi nghiệp, tôi bắt đầu nhìn thấy tương lai hoàn toàn khác cho mình và gia đình mới của tôi. Rất nhiều sách đã viết về việc trực quan hóa điều gì đó có thể góp phần khiến nó xảy ra như thế nào. Nếu bạn từng đọc một cuốn sách viết về kỹ thuật bán hàng, họ sẽ bảo bạn tưởng tượng ra việc bán được hàng trước khi bạn nói chuyện với khách hàng tiềm năng. Bởi việc nhìn thấy được một cuộc chào hàng thành công ra sao chính là chìa khóa để biến nó trở thành sự thật. Và mặc dù chuyện đó nghe hơi xa vời, tôi nghĩ nó hoàn toàn đúng. Tưởng tượng ra cuộc sống mà bạn muốn bước là đầu tiên để đạt được nó. Nếu bạn biết mình muốn gì thì bạn sẽ lập được kế hoạch nhằm tới và dành ngân sách cho đó. Việc biết rằng bản thân muốn gì trong cuộc sống giúp bạn dễ dàng ưu tiên những thứ mà bạn đầu tư và có được những thứ mình muốn trong cuộc sống thực sự là tất cả những gì mà khái niệm thông minh trong chuyện tiền bạc hướng đến. Nếu bạn không suy nghĩ theo một cách có chiến lược về tiền bạc, bạn sẽ không thể làm bất cứ thứ gì có tính chiến lược với tiền bạc. Thứ cứ thế trôi tuột ra khỏi tài khoản ngân hàng và ví của bạn. Tôi biết nghe nó có vẻ hơi điên rồ, nhưng nghĩ về tiền thực sự là nền tảng để tận dụng tối đa nó. Ghi nhớ, lo lắng hay mơ mộng về tiền bạc không giống việc nghĩ về nó. Nghĩ về điều bạn muốn làm với tiền trước khi bạn có tiền, bằng cách đó bạn sẽ không lãng phí nó. Lập kế hoạch tài chính cho tương lai là bước đầu tiên cần làm. 3. Lập ngân sách là hữu ích. Nếu có một cách cơ bản, cốt yếu, bất biến để trở nên thông minh trong chuyện tiền bạc, thì đó chính là bạn phải kiếm được nhiều hơn số tiền bạn chi ra. Và để đảm bảo rằng điều này sẽ xảy ra, hãy học cách chuẩn bị và kiểm soát ngân sách cá nhân của bạn. Bạn không cần phải là một thần đồng với một cái bản tính trên tay. Bạn không cần phải ra ngoài và mua một cuốn sổ cái từ những người bán sách. Bạn thậm chí còn chẳng cần giỏi toán, miễn là bạn biết dùng máy tính. Bạn chỉ phải có một chút cảm quan phổ thông và một cây bút cùng một tờ giấy. Hầu hết mọi người có thu nhập hàng tháng và chi trả cho những thứ như tiền thuê nhà và hóa đơn theo tháng. Nên với bài tập này tôi sẽ nói về tổng ngân sách theo tháng. Tuy nhiên, bạn có thể không có thu nhập cố định. Bạn có thể được trả khoán qua năm hoặc trả tiền thuê hay hóa đơn theo tuần hay trả ngẫu nhiên khi cần. Nếu việc tính toán tổng ngân sách theo tháng không phù hợp với bạn, hãy thực hiện bài tập này theo cách y hệt nhưng theo tuần hoặc năm. Quan trọng là bạn phải thống nhất sử dụng một cách đo và không trộn lẫn thu nhập theo tháng với những khoản chi theo tuần. Lập ngân sách là việc khá dễ dàng. Bạn chỉ cần biết thu nhập và các khoản chi của bạn là gì thôi. Thu nhập. Hãy viết ra thu nhập ròng hàng tháng của bạn, cụ thể là những gì bạn kiếm được sau khi trừ thuế và tiền bảo hiểm bắt buộc. Giờ hãy nghĩ về tất cả những nguồn thu nhập khác của bạn. Tín dụng thuế, khoản phụ cấp nuôi con, lợi nhuận hoặc lãi suất tiết kiệm, bất cứ khoản nào và tất cả những thứ bạn có thể nghĩ ra được. Bạn có thể phải trả thuế cho một số nguồn thu nhập trên, nên hãy để riêng khoản thuế phải trả ra để tính được con số ròng. Điều mà bạn muốn tìm ra ở đây là bạn có bao nhiêu tiền để chi tiêu mỗi tháng. Lương ròng, tín dụng thuế, lợi nhuận, lãi tiền gửi tiết kiệm, công việc phụ, khác. Chi tiêu. Giờ hãy liệt kê tất cả các khoản mà bạn phải chi trả mỗi tháng, từ tiền trả thế chấp, những khoản phí ngân hàng tới tờ báo bạn mua trên đường ra ga tàu điện ngầm. Nhớ được tất cả các khoản bạn phải chi trả thật sự rất khó, nên tốt nhất có lẽ là bạn hãy tìm 3 bản kê khai ngân hàng gần đây để có thể nắm được tất cả các khoản trích nợ trực tiếp. Các lệnh thường trực, trả góp và chuyển khoản thường xuyên của bản thân, thay vì ghi lại xem mình bỏ ra mấy đồng để mua báo, Bạn có thể tổng hợp lại tất cả các khoản tiền mặt đã tiêu. Hãy tính số liệu trung bình của 3 bản kê khai để đưa ra một con số hàng tháng chính xác, hợp lý. Thuê nhà, thuế chấp, điện, ga, điện thoại, thuế nhà nước, điện thoại di động, băng thông rộng, ăn uống, du lịch, xe, thuê bao truyền hình, thẻ tập gym, đi chơi, trả góp nợ, các khoản khác. Những phép toán đơn giản. Khá rõ rồi, việc bạn cần làm bây giờ chỉ là xem liệu thu nhập của bạn có lớn hơn tổng chi tiêu không. Mục đích của việc lập ngân sách là đảm bảo rằng bạn có đủ tiền để chi trả cho những thứ bạn cần mỗi tháng. Nếu tính toán của bạn chỉ ra rằng hai khoản này bằng nhau, đó là một điều tuyệt vời. Nếu bạn nhận thấy mình dư ra chút tiền vào cuối tháng, vậy là bạn biết mình đủ khả năng tiết kiệm hoặc đầu tư thêm một chút. Còn nếu bạn âm tiền mỗi tháng, việc lập ngân sách có thể giúp bạn quyết định nên cắt giảm chi tiêu ở đâu. Nếu bạn luôn biết khá rõ về thu nhập và chi tiêu của mình, thì bạn có thể xác định xem bản thân có khả năng chi trả cho những thứ bạn đang cân nhắc một cách dễ dàng. Đó là lý do vì sao việc cân bằng ngân sách là một trong những kỹ năng cơ bản để quản lý tốt đồng tiền. Điều chỉnh ngân sách. Cho tôi hỏi câu này, bạn cảm thấy thế nào về ngân sách của mình? Có thoải mái không? Hay ngạc nhiên? Quan ngại? Tôi muốn bạn có một ngân sách mà bạn cảm thấy vui với nó. Và điều này nghĩa là bạn tiếp tục phát triển và tạo nên những thay đổi với mấy con số. Khi đọc tiếp cuốn sách này, bạn sẽ thấy rất nhiều gợi ý để tăng thu nhập và giảm chi tiêu. Vậy nên ngân sách này là thứ bạn cần quay lại và chỉnh sửa. Đồng thời, nếu bạn vừa nhận ra mình bị thâm hụt một khoản nào đó mỗi tháng, việc đầu tiên bạn cần làm là cắt giảm chi tiêu của mình. Có bất cứ thứ gì trong danh sách mà bạn có thể từ bỏ hoặc cắt giảm được không? Hãy bắt đầu bằng cách liệt kê những thứ thiết yếu cơ bản cho cuộc sống hiện đại. Một mái nhà để sống, đủ thức ăn trong tủ, hóa đơn, phương tiện đi lại. Sau đó thêm vào những khoản chi tiêu khác kèm theo thứ tự ưu tiên cho đến khi chạm tới mức thu nhập của bạn. Đây là ngân sách hàng tháng của bạn trong thời điểm này, cho đến khi nào bạn tìm ra được cách tăng thu nhập. Khi bạn nhìn vào danh sách những khoản chi, có khoản nào có vẻ thái quá với bạn không? Bạn chi bao nhiêu cho những thứ như cappuccino vào buổi sáng, sô-cô-la vào giờ trưa và đồ uống sau khi tan làm? Và nếu bạn hút thuốc, bạn dành bao nhiêu tiền cho việc nghiện ngập này? Nếu bạn hút 20 điếu thuốc mỗi ngày, bạn đã tiêu hơn 5 bản mỗi ngày cho thứ mà về cơ bản bạn chỉ nhả ra khói. Vậy là 35 bản một tuần, 1.820 bản một năm, để tôi viết bằng chữ nhé. Hơn 1.800 bản một năm, bạn điên hả? Ví và phổi của bạn sẽ khỏe mạnh hơn nhiều nếu bạn từ bỏ thuốc lá. Có khoản chi vượt mức nào mà nếu bạn có thể cắt giảm, bạn sẽ giải phóng được chút tiền mặt và để dành nó cho những thứ có thể có ý nghĩa hơn về lâu về dài. Một trong những lợi ích của việc viết ra ngân sách là nó phơi bày việc chi tiêu thông thường có khả năng dễ bị mất kiểm soát. Nếu bạn định đưa ngân sách của mình cho ai đó xem, có khoản nào có thể khiến họ có bị sốc hay khiến bạn cảm thấy có chút xấu hổ không? Hoặc có thứ gì mà bạn thực sự không thể bao biện không? Nếu câu trả lời là có, thì hãy bỏ những thứ đó đi và cắt giảm ngân sách của mình. Nghiên cứu ngân sách kỹ hơn chút nữa và xem bạn không thể sống thiếu thứ gì hoặc bạn cần kiếm được bao nhiêu để có mức thu và chi hòa nhau. Tôi mong bạn bắt đầu cảm thấy thoải mái với những con số và sự thực phía sau chúng. Đây là ngân sách của bạn và bạn cần cảm thấy mình làm chủ nó. Đỉnh và đáy. Lên ngân sách hàng tháng hay thậm chí là bản kê hàng năm không phải kỹ năng lập ngân sách duy nhất mà bạn cần. Thu thập và chi tiêu của bạn ở các thời điểm trong một năm là khác nhau. Thu nhập của bạn có thể tăng mạnh nhờ một khoản tiền thưởng Giáng sinh hoặc mức chi của bạn có thể tăng vọt khi chiếc nồi hơi bị hỏng. Vậy nên, cân đối ngân sách của riêng từng tháng thôi là chưa đủ. Hãy suy nghĩ một chút xem trong năm có những khoản tiêu nào mà có lẽ bạn chưa tính đến. Một ít đồ nội thất, chuyến đi thực nghiệm của bọn trẻ, kỳ nghỉ, đăng kiểm xe. Rõ ràng là có những tháng bạn không thể không chi nhiều hơn số tiền kiếm được. Vậy nên mấu chốt của việc lập ngân sách là biết bạn có thể phát sinh chi tiêu ở những tháng nào. Trong những tháng tiêu ít, bạn có thể dành được đủ tiền để trang trải cho những tháng tốn kém không? Nếu câu trả lời là không, thì bạn sẽ dần rơi vào cảnh nợ nần. Trong kinh doanh, nhiều công ty giữ các khoản theo quý, nghĩa là họ đưa ra mục tiêu và ngân sách theo chu kỳ 3 tháng. Tôi nghĩ đây là thực sự là một nguyên tắc hay để áp dụng cho tài chính cá nhân, và bạn nên luôn luôn cố gắng sao cho vào cuối quý mình vẫn còn dư giả. Cái nhìn dài hạn. Thu nhập và chi tiêu cứ tăng giảm lên xuống suốt cả đời, nên tôi khuyến khích bạn lưu ý về một ngân sách khác, ngân sách dài hạn. Tôi muốn sử dụng ví dụ về một doanh nghiệp khởi nghiệp. Thông thường doanh nghiệp đi vào hoạt động cùng với những khoản vay chồng chất. Sau vài năm đầu, công việc kinh doanh bắt đầu tạo ra lợi nhuận khiêm tốn và khoản nợ được trả dần. Nhưng sau đó doanh nghiệp thực sự tìm được bước tiến của mình, lợi nhuận tăng và khoản vay được trả hết. Cũng giống như các doanh nghiệp, có những lúc ta phải mượn số tiền gần bằng hạn mức, có những lúc ta bắt đầu có được mức lương tốt hơn và có cơ hội dành dụm một ít. Nợ là một phần trong cuộc sống tài chính của mọi người, miễn là bạn có khả năng trả dần cho đến khi hết nợ. Bạn không cần phải lo lắng vì bạn sẽ cân đối ngân sách dài hạn của mình. Bạn phải phân biệt được nợ tổng thể và những khoản trả góp. Nếu bạn có một món nợ hay khoản thế chấp lớn, các khoản nợ của bạn, tổng nợ có thể ít hơn tài sản của bạn, tổng tài sản, điều này không sao cả. Nhưng nếu bạn không thể trả góp dần để hoàn toàn trả hết nợ thì không ổn chút nào. Học hỏi những kỹ năng dự thảo ngân sách không chỉ giúp bạn hiểu rõ mình có thể hay không thể chi trả khoản nào, nhờ đó loại bỏ được rất nhiều nỗi sợ và hoảng loạn mà rất nhiều người trong số chúng ta gặp phải khi đối mặt với tiền. Ghi nhớ, chuẩn bị một ngân sách là cách tốt nhất để biết mình không chi quá tay. Ngân sách không cố định, bạn có thể thay đổi chúng để xem bạn có thể thay đổi cuộc sống tài chính của mình ra sao. Nếu bạn không thể cân bằng ngân sách từng tháng, bạn phải tìm cách cân đối ngân sách dài hạn. 4. Đồng tiền này giá trị hơn đồng tiền kia. Nói ra thì có vẻ kỳ quặc, nhưng nếu bạn hiểu được rằng có những đồng tiền giá trị hơn những đồng tiền khác, bạn có thể bắt đầu đưa ra những quyết định khôn ngoan hơn về việc mình sẽ làm gì với tiền và thời gian của bản thân. Điểm bạn cần nhận ra là những đồng tiền đó không chỉ có giá trị tiền tệ. Bạn hẳn đã nghe thấy cụm từ thời gian là vàng bạc, và điều này là chính xác hoàn toàn. Để tôi đưa ra một ví dụ về việc một nhà báo tự do phải lựa chọn giữa hai công việc. Việc A trả 500 bảng và việc B trả 1.000 bảng. Trước hết bản năng sẽ thôi thúc anh ta nhận việc nào được trả nhiều tiền hơn, nhưng việc B tốn những 5 ngày để hoàn thành, trong khi đó anh ta có thể làm việc A trong 1 ngày. Nếu tính theo ngày, việc A rõ ràng là trả cho anh ta nhiều gấp 2,5 lần việc B. Vậy anh ta nên nhận việc nào đây? Nếu anh ta được nhiều bên mời nhận việc thì có lẽ chọn việc A là hợp lý, vì anh ta có thể sẵn sàng nhận các công việc khác trong tuần. Tuy nhiên, nếu anh ta không nhận được nhiều việc lắm, anh ta có thể kiếm 1.000 bảng, bởi vì dù sao thì cả tuần anh ta cũng chẳng làm được việc gì năng suất hơn. Hoàn cảnh cá nhân của bạn sẽ luôn xác định một đồng đánh giá bao nhiêu thời gian của bạn. Dù nhiều người biết thời gian là vàng bạc, nhưng mọi người lại chưa từng nói với bạn về giá trị cảm xúc của tiền. Để tôi cho bạn một ví dụ khác. Do con thứ hai của anh ta mới sinh, một kế toán muốn giảm thời gian làm việc và dành nhiều thời gian ở nhà hơn. Anh ta hiện đang kiếm được 50.000 bảng một năm, làm việc 5 ngày một tuần, nhưng có cơ hội kiếm được 35.000 bảng một năm nếu làm cho một công ty khác 4 ngày một tuần. Dù tiền công theo ngày giảm đi đáng kể nếu anh ta nhận công việc bán thời gian này, nhưng anh ta sẽ có cơ hội đạt được điều mình khao khát. Anh ta sẽ không bỏ lỡ những khoảnh khắc được thấy gia đình nhỏ của mình lớn dần lên. Giả định rằng anh ta đã vạch ra ngân sách khi lương giảm, thì rõ ràng là công việc được trả lương thấp hơn kia đáng giá hơn công việc hiện tại của anh. Chạy theo công việc được trả lương cao không phải lúc nào cũng là lựa chọn thông minh nhất, và nhận ra được giá trị cảm xúc của tiền cho phép bạn có được thứ mình muốn từ những lựa chọn tài chính của bạn. Tiền còn mang giá trị danh tiếng. Ta hãy quay lại ví dụ về anh chàng nhà báo tự do một chút. Giả sử việc A vẫn trả 500 bảng và việc B trả 1.000 bảng, nhưng cả hai công việc này đều tốn một tuần để hoàn thành. Có điên mới nhận việc A đúng không? Không hẳn. Ví dụ việc B là viết một bài báo khá nhàm chán đăng trên tờ tạp chí, chẳng mấy tiếng tăm, nhưng việc A là viết một bài thú vị đăng trên một tờ báo quốc gia mà anh ta chưa từng cộng tác. Danh tiếng của việc viết bài cho một tờ báo quốc gia, vì tên ta được ghi trên một ấn phẩm có uy tín và việc gây được ấn tượng cho đối tượng độc giả mới là một vị chủ biên mới về tài năng của mình cũng đáng giá hơn 5.000 bảng nếu anh ta nhận việc B. Nhận một công việc được trả thù lao thấp hơn có thể tốt hơn cho hồ sơ của anh ta. dần dà tạo ấn tượng cho những người có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực của anh ta và mang đến cho anh ta công việc thú vị hơn. Tiền cũng có giá trị tương lai. Bạn có thường xuyên thấy những tấm poster trong ngân hàng mà bạn đã trung thành nhiều năm giới thiệu nhưng mức lãi suất ban đầu thực sự hấp dẫn dành cho khách hàng mới không? Hoặc bạn có thường xuyên chịu cảnh kẹt đường và phải đứng sau một chiếc xe bus có dán phần quảng cáo to đùng từ công ty viễn thông giới thiệu về một gói di động TV băng thông rộng rẻ hơn nhiều so với mức bạn đang phải trả không? Thậm chí nó là một quảng cáo của chính bên cung cấp băng thông rộng cho bạn. Chuyện này xảy ra như cơm bữa, phải không? Nhưng họ có lý do hợp lý để dành những thương vụ tốt nhất cho khách hàng mới bằng cách thu hút khách hàng mới với những mức chiết khấu trong một thời gian nhất định. Các công ty hy vọng giữ được những khách hàng mới này khi thời gian khuyến mãi kết thúc và họ tự động chuyển sang mức giá tiêu chuẩn. Chiết khấu trong khoảng thời gian ngắn có thể tạo nên ý nghĩa dài hạn. Ta hãy xem ví dụ về một thợ sửa ống nước. Người này có hai lựa chọn. Một là làm việc độc lập với mức lương 30 bảng một giờ, hai là làm việc cho một nhà phát triển bất động sản với mức lương 25 bảng một giờ. Nhà phát triển có rất nhiều mối làm ăn và bằng cách làm việc cho người này với mức thù lao ít hơn, thợ sửa ống nước được đảm bảo khá chắc chắn về lượng công việc trong tương lai. Cuối cùng, tiền còn có giá trị tiện dụng, lại nói về thợ sửa ống nước. Giả dụ máy đun nước của bạn bị hỏng 2 ngày trước Giáng sinh và bạn gọi cho một vài thợ sửa ống nước mà số điện thoại của họ được liệt kê trong cuốn danh bạ tổng hợp các doanh nghiệp và người cung cấp dịch vụ. Một thợ sửa ống nước nói cô ấy có thể đến và thăm mới với chi phí sửa chữa là 30 bảng. Một tay thợ khác nói anh ta có thể đến trong một vài giờ nhưng chi phí sửa là 80 bảng. Tôi không biết bạn nghĩ sao, nhưng 80 bảng nghe giống như một món hời trong tình huống này. Việc hiểu được rằng tiền không chỉ mang giá trị tiền tệ giúp bạn đưa ra những lựa chọn thông minh hơn trong chuyện tiền bạc, nhưng tôi đã nói lúc trước, thông minh trong chuyện tiền bạc không chỉ là việc có số dư tài khoản ngân hàng, mà nó là việc có được thứ bạn muốn trong đời và sử dụng số tiền mà bạn có để đạt được mục đích của mình. Nếu bạn có thể ngừng coi tiền là một vật hữu hạn và bắt đầu nhìn nhận nó theo hướng có thể làm gì giúp bạn thì bạn đang đi đúng đường rồi đó. Ghi nhớ, việc học cách tính toán giá trị của một thứ gì đó ngược lại với giá của nó có thể giúp bạn ưu tiên cho khoản chi cần thiết. Tiền không chỉ có giá trị trực tiếp, nó còn có giá trị cảm xúc, giá trị danh tiếng, giá trị tương lai và giá trị tiện dụng. Cân đối những yếu tố khác nhau cho phép bạn tìm ra thứ gì đó thực sự đáng giá bao nhiêu với mình. 5. Họ nhận được gì từ đó? Cuộc sống tài chính của chúng ta được cấu thành từ hàng loạt những lựa chọn và thương lượng. Khi ta mua một chiếc sofa hay bán bản thân mình trong một cuộc phỏng vấn xin việc, những quyết định ta đưa ra trong hầu hết mọi tình huống ảnh hưởng đến tình hình tài chính của ta. Chúng ta làm sao chắc chắn được liệu thỏa thuận đang được đưa ra có tốt đến mức khó tin? Làm sao ta có thể biết được giá trị thực sự của những món đồ ta mua? Bằng cách nào ta có thể biết được giá điện được báo là đúng hay sai? Thông minh trong chuyện tiền bạc nghĩa là luôn luôn trả một mức giá hợp lý cho bất cứ thứ gì ta mua và luôn luôn tính giá hợp lý cho bất cứ thứ gì ta bán. Vậy làm sao bạn tìm được giá hợp lý? Rốt cuộc, chúng ta không phải là những chuyên gia trong ngành ngân hàng và biết được liệu khoản thế chấp đang được đề nghị có phải là mức tốt nhất ta có được hay không. Chúng ta không thể biết mọi thứ về xe cộ, lương hưu hay bất kỳ lĩnh vực nào khác mà ta quan tâm. Khi nghĩ về nó, ta thường ở vị trí của một thường dân đang đàm phán với một chuyên gia trong bất kỳ giao dịch nào. 9 trên 10 lần người mà chúng ta đang thương thảo đều có nhiều thông tin và kiến thức về sản phẩm, ngành hoặc tình huống hơn ta. Vậy làm sao ta có thể đàm phán để có được những giao dịch tốt và trả hoặc lấy một mức giá hợp lý? Tôi nhận ra rằng, việc hỏi một câu hỏi đơn giản trong mọi giao dịch sẽ giúp sân chơi trở nên công bằng và cho phép tôi tìm ra được lượng tiền nên trao tay. Bạn chỉ cần hỏi mình một câu, họ đang nhận được gì từ việc đó? Nếu bạn tham gia vào những giao dịch mà chỉ nghĩ về việc bạn có được gì từ đó, thì bạn đã bỏ lỡ một mẹo hay. Đặt bản thân mình vào vị trí của người khác có thể khiến giao dịch rõ ràng hơn và cho phép bạn nhìn nhận rõ ràng hơn, chính xác hơn về những gì đang diễn ra. Và khi biết điều gì đang diễn ra rồi, bạn có thể đưa ra những quyết định tài chính khôn khéo hơn. Giả sử bạn đang nói chuyện với một nhà tư vấn tài chính về việc rút tiền lương hưu. Cô ấy giới thiệu một gói lương hưu từ công ty A, mặc dù nó đưa ra mức lợi nhuận bằng với công ty B. Có thể đó là vì cô ấy đã giao dịch với công ty A khá nhiều và biết rằng họ xử lý tài khoản mới nhanh, hoặc họ là công ty có tiếng tăm. Nhưng nếu bạn hỏi cô ấy rằng cô ấy được lợi gì từ việc giới thiệu công ty đó, bạn có thể phát hiện ra một số thông tin thú vị. Có thể là khoản hoa hồng công ty A trả cho cô ấy cao hơn phía công ty B. Bạn có thể vẫn chắc chắn rằng gói lương hưu của công ty A là sản phẩm phù hợp với bạn chứ. Nếu họ đang trả cho cô ấy mức hoa hồng hậu hĩnh đến thế, làm sao họ có thể có đủ khả năng đưa ra những mức lãi suất cạnh tranh? Nếu bạn xem những phần chữ in nhỏ trong thỏa thuận, bạn có thể thấy phí quản lý ở công ty A cao hơn hoặc mức phạt cho những kỳ nghỉ có trả lương ở công ty B không hề bị tính. Về dài hạn, chọn công ty B thì hơn, nhưng về ngắn hạn, cô ấy được lợi hơn nếu có thể thuyết phục bạn đặt tiền vào công ty A. Giờ giả sử bạn đang tìm mua một chiếc xe mới và chiếc xe bạn muốn có giá niêm yết là 10.000 bảng. Bạn nói chuyện với gã bán hàng và anh ta thêm vào vài tính năng bổ sung đặc biệt để khiến giao dịch hấp dẫn hơn và giảm giá cho bạn 500 bảng. Bạn có thể bị cám dỗ và ký mua ngay lập tức, nhưng bạn không nên làm bất cứ điều gì cho đến khi bạn biết được anh ta thu lợi từ khoản giao dịch đó. Anh ta gần như chắc chắn có một khoản hoa hồng, nên anh ta sẽ được nhận thêm chút ít vì đã bán được xe cho bạn. Dù anh ta bán xe với mức giá 9.500 bảng hay 9.000 bảng, thì có lẽ cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến khoản hoa hồng anh ta nhận được. Và bạn có thể cược rằng anh ta thà bán với giá 9.000 bảng, còn hơn là không nhận được chút hoa hồng nào. Thế nên bạn phải cố gắng tìm ra đâu là giá thấp nhất anh ta có thể đưa ra. Nếu bạn có thể tìm ra điểm mà ở đó anh ta vẫn thu được lợi nhuận, bạn sẽ biết được mình nên trả bao nhiêu tiền cho chiếc xe. Vậy bạn làm việc đó bằng cách nào? Thì bạn có thể cố hỏi. Bạn hẳn sẽ ngạc nhiên với việc mọi người thường cho bạn biết về chuyện đó thế nào. Bạn có thể nhận ra rằng nếu bạn mua xe bằng lựa chọn tài chính của người nọ, anh ta sẽ có được một khoản hoa hồng khác. Điều này có nghĩa là anh ta sẽ sẵn sàng giảm giá thêm chút nữa. Hoặc có lẽ nếu bạn trả thẳng giá, anh ta có thể đạt mức tiêu chuẩn và đủ điều kiện để nhận được một khoản tiền thưởng. Bạn cần xác lập là một thương lượng mà cả hai cùng có lợi. Anh ta có hoa hồng và bạn có chiếc xe mới với mức giá thấp nhất có thể. Hãy hỏi anh ta doanh số gần đây thế nào. Nếu anh ta bảo rằng mọi thứ đang tăng chậm, bạn biết bạn có thể mặc cả nhiều hơn. Vì vậy, đừng chỉ đi loanh quanh showroom và nghĩ về những tính năng thêm mà bạn muốn có. Hãy nghĩ vì sao đại lý lại thêm những phần đó vào. Nếu số lượng những câu hỏi bạn dành cho người bán hàng nhiều bằng những thắc mắc của bạn về chiếc xe, bạn sẽ biết anh ta được lợi gì từ giao dịch đó và phát hiện ra giá trị thật của chiếc xe đối với anh ta. Với tôi, chìa khóa cho những thương lượng kiểu này không phải là nhìn nhận người bán hàng như một chiến binh bạn phải đánh bại, mà là coi anh ta như một đối tác bạn có thể hợp tác cùng. Hãy xem điều này xảy ra khi bạn có được báo giá từ một người làm vườn. Giả dụ ông ta tính 20 bảng một giờ đối với tối thiểu 2 giờ mỗi tuần. Bạn đã có sẵn vài báo giá và bạn biết 20 bảng một giờ là một khoản phải trả hợp lý. Vậy bằng cách nào bạn có thể khiến ông ta làm việc cho mình với mức tiền công thấp hơn? Bạn bắt đầu bằng việc tự hỏi mình rằng ông ta thu được gì khi làm việc cho bạn. Nói cách khác, bạn có thể làm gì cho ông ta? Nếu ông ta mới bắt đầu vào nghề, bạn có thể gợi ý rằng sẽ giới thiệu để ông ta có được công việc khác. Và với cách này, bạn có thể chắc chắn rằng ông ta sẽ cố gắng làm tốt việc của mình. Hoặc có lẽ bạn khá linh hoạt về giờ giấc và ngày làm công đối với ông ta. Sự linh hoạt có thể rất giá trị với những người làm kinh doanh nhỏ. Việc tìm ra cái gì có giá trị với người bạn đang đàm phán giúp bạn biết được thứ gì đó thực sự đáng giá bao nhiêu với mình. Nếu bạn đang bán thứ gì đó thì kỹ thuật này có thể cũng hiệu quả. Hãy tưởng tượng bạn là một gã bán xe. Cách tốt nhất để tìm ra ngân sách thực tế của một khách hàng tiềm năng là gì? Hãy đặt cho họ những câu hỏi. Họ có vội không? Liệu họ có sẵn sàng trả giá theo niêm yết và lái xe đi thay vì chờ mức giá rẻ hơn? Họ có đang tìm kiếm thứ gì đó độc đáo? Nếu vậy, có thể họ sẽ trả thêm cho một lần phun lại sơn được đặt trước. Bạn chỉ phải tiếp tục hỏi đến khi nào mới chắc chắn người kia thực sự muốn gì từ vụ thương lượng. Kỹ thuật này thực sự mang đến hiệu quả trong mọi trường hợp. Nó không chỉ khiến bạn ngừng việc tiêu tốn tiền bạc và thời gian, mà còn giúp bạn hiểu người mình đang thương thảo cùng và cho phép bạn tạo dựng mối quan hệ với những người đó. Những mối quan hệ tốt khi tất cả các bên đều có lợi và rất giá trị đối với bất kỳ ai hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, đến mức bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ bắt đầu vụ thương lượng tiếp theo với họ ở một vị thế tốt hơn nhiều. Ghi nhớ, tìm ra việc người khác có lợi từ giao dịch của bạn như thế nào là cách chắc chắn để đảm bảo rằng bạn có lợi ích tối đa. Cách tốt nhất để làm điều đó là nghiên cứu, và phương pháp nghiên cứu tốt nhất là đặt ra những câu hỏi. Những mối quan hệ tốt là nền tảng cho những giao dịch tốt. 6. Hãy có tổ chức. Một trong những cách đơn giản nhất để bắt đầu thu được nhiều lợi ích hơn từ tiền của bạn là quản lý những gì bạn có một cách hiệu quả hơn. Bất chấp thời gian, sắp xếp tài sản của bạn trong thời gian ngắn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian cho bạn về lâu dài. Tôi nói chuyện với rất nhiều doanh nhân trẻ, những người hỏi xin lời khuyên của tôi về khởi nghiệp. Qua nhiều năm, tôi đã gặp hàng ngàn người nói với tôi rằng họ gác phải ngồi xuống để tính toán mấy bản sao kê. Họ không biết phải làm thế nào để quản lý tài khoản, hoặc họ vui vẻ trả tiền thuê người khác quản lý hộ. Tôi phải nói với họ rằng, trừ khi họ hoàn toàn kiểm soát được tài khoản của mình, nếu không họ sẽ không kiếm được nhiều từ việc kinh doanh. Điều này cũng đúng đối với các cá nhân. Nếu tiền là một công cụ thì bạn cần bảo trì nó, làm sạch nó và đặt nó trong trạng thái sẵn sàng được sử dụng. Và việc quản lý tiền hiệu quả cho phép bạn làm điều đó. Những điều cơ bản. Điều đầu tiên bạn cần làm là theo dõi thu nhập và chi tiêu của mình. Thay vì nhét đầy hóa đơn vào ví, hãy cất chúng ở nơi cụ thể nào đó. Hãy sử dụng một cái hộp hoặc cái khay mà bạn có thể giữ những tờ hóa đơn từ máy rút tiền và những hóa đơn thẻ ghi nợ trong đó. Mỗi tuần một lần, hãy xem xét kỹ tất cả những mẫu giấy này và cộng lại xem bạn đã chi bao nhiêu và xem mức độ hợp lý của số tiền này với ngân sách bạn đã vạch ra trong chương 3. Việc này không tốn của bạn quá 15 phút mỗi tuần. Bạn có thể lập một bản tính hoặc viết bằng giấy và bút. Bạn có thể thấy liệu mình có chi quá tay hay không, liệu bạn có cần cắt bớt chi tiêu trong thời gian còn lại của tháng, hoặc nếu bạn chưa vượt ngân sách, bạn sẽ biết bạn có thể tự thưởng cho mình. Sau đó bạn nên giữ những hóa đơn đến khi chúng xuất hiện trong bảng sao kê ngân hàng hoặc hóa đơn sao kê tín dụng được gửi đến. Bằng không, làm sao bạn có thể chắc chắn hóa đơn đó là chính xác? Nếu những hóa đơn này ghi lại những khoản chi cho thứ gì đó giá trị, hãy giữ lại. Chúng có thể giúp bạn được hoàn tiền trong tương lai nếu một món hàng nào đó bị lỗi, hoặc nó có thể giúp ích khi bạn cần một khoản bồi thường bảo hiểm. Thứ tiếp theo cần theo dõi là những khoản trích nợ trực tiếp và lệnh thường trực. Là cách dễ nhất để làm việc này là thực hiện thông qua một tài khoản vãng lai mà bạn quản lý trực tuyến. Nếu bạn không có tài khoản nào như vậy, tôi thật sự khuyên bạn hãy mở lấy một cái, bởi bạn có thể kiểm tra sao kê bất cứ khi nào bạn muốn trong tháng. Hãy xem xét bản sao kê gần đây nhất của bạn và xem bạn trả tiền cho những ai vào mỗi tháng. Việc đầu tiên cần làm là kiểm tra xem bạn có thực hiện tất cả những thanh toán đó không. Công ty bảo hiểm cũ hay nhà mạng điện thoại cũ còn tiếp tục thu tiền mỗi tháng từ tài khoản của bạn nữa không? Việc này không phải là lạ. Vậy nên hãy kiểm tra xem bạn có đang sử dụng dịch vụ mà bạn bị tính phí hay không. Tôi nghĩ việc sắp xếp để tất cả những khoản trích nợ trực tiếp và lệnh thường trực được thực hiện từ tài khoản của bạn vào cùng một ngày là một ý hay. Nếu bạn có thu nhập cố định và tiền luôn được chuyển tới tài khoản của bạn vào cuối tháng, thì hãy sắp xếp sao cho những khoản thanh toán của bạn được thực hiện vài ngày sau đó. Vào đầu tháng tiếp theo, bằng cách đó, cả tháng tiền bạn sẽ không nghĩ rằng mình kiếm được nhiều tiền hơn mức mình có. Hãy ghi lại những ngày nhận lương của bạn và luôn luôn kiểm tra tài khoản ngân hàng để xem tiền đã được chuyển vào chưa. Việc này đặc biệt quan trọng nếu bạn tự làm chủ và được trả lương không theo quy luật nào. Khi bạn đồng ý nhận một công việc nào đó, hãy kiểm tra xem bao giờ bạn được trả tiền cho việc đó và ghi lại vào nhật ký để kiểm tra xem tiền đã được chuyển tới sếp hay chưa. Hãy giữ một danh sách về tất cả hợp đồng mà bạn có và tích hoàn thành vào đó khi bạn nhận được tiền thanh toán. Bằng cách nào đó, bạn sẽ không quên bất kỳ hóa đơn thanh toán nào. Ngân hàng. Một khi đã có cho mình một tài khoản Vãng Lai mà bạn có thể quản lý trực tuyến, hãy sắp xếp mọi khoản phải thanh toán vào tài khoản đó. Nếu bạn cũng sử dụng tài khoản để chi trả cho tất cả những nhu cầu hàng ngày, bạn sẽ có một hồ sơ lưu lại tất cả các khoản thu nhập và chi tiêu của bạn ở cùng một chỗ. Sắp xếp một khoản thấu chi với ngân hàng là một